Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, mưu đồ bí mật. Ngày kế tiếp, Mã Lão Nhị ngồi trong phòng làm việc, nhìn xem Lư Hoài Quân Tình tiểu tổ phát tới báo cáo. Trong báo cáo xưng, lấy phán đoán của bọn hắn, Ngụy Tử Nhuận xác thực hữu tâm tìm nơi nương tựa bên này. Nhưng hắn cá nhân cho rằng ấn xuống Nam Tuần hạm đội số 1 độ khó quá lớn. Có thể thao tác không gian cũng quá nhỏ. Trong báo cáo bổ sung đại lượng Ngụy Tử Nhuận để lộ ra hải quân cơ mật quân sự. Bao quát Nam Tuần số 1 hoạt động khu vực, sĩ quan phối trí, cùng tại đại kế hoạch rút lui bên trong cụ thể nhiệm vụ. Bao quát hạm thượng một chút tình huống cùng nhân viên lưu động quy luật vân vân. Mã Lão Nhị sau khi xem xong, bó tay toàn tập, nhẫn nhịn nửa ngày sau nói ra, tiên sư nó, nội bộ giám sát như thế nghiêm ngặt, tiếp xúc đều tiếp xúc không lên. Cái này thế nào làm a? Ngay tại sầu muộn thời điểm, Bảo Quân vào nhà hô, cục tòa, Địch ca, Đống ca, còn có Chu tiên sinh, Kim tiên sinh đều tới. A, Mã Lão Nhị ngơ ngác một chút, Kim Thái Thù cũng tới. Đúng vậy. Hắn nói hắn là bị Chu tiên sinh cùng Đống ca cho trói tới. Ngoặc kép, ha ha, quá tốt rồi. Mã Lão Nhị lập tức đứng dậy. Trung lão niên báo thù liên minh đang làm thẩm thấu, làm xúi dục phương diện này đều là dâm mới. Mau mau, mời bọn họ tiến đến. Thuận tiện thông báo một chút lão mạnh, phó trấn bọn hắn, ta nhất khối triển khai cuộc họp. Có ngay, Bảo Quân gật đầu. Nửa giờ sau, phòng họp lớn bên trong, ai u, đã lâu không gặp a. Kiêu ca vừa nhìn thấy Lâm Thành Đống bọn hắn, lập tức nhếch miệng cười, đầu hình vẫn là như thế tiêu sái. Chu chứng chỉ vào Kiêu ca tiểu bẩn biện nói, già, khống chế không được cái này đầu hình. Kiêu ca cảm khái trở lại, ngoặc kép, ha ha, dẹp đi đi, ngươi nhìn xem so với chúng ta trẻ tuổi hơn. Lâm Thành Đống ngồi trên ghế nói ra, ngươi là không có đi khu 4, quay đầu ngươi qua bên kia ở nửa năm, ngươi liền biết cái gì gọi là trong vòng một đêm già nua mấy chục tuổi. Ta một điểm không nói láo, bên kia có chút địa khu người, chùi đít dùng đồ vật, vẫn là đầu gỗ côn đâu, to hơn, phó trấn tò mò hỏi một câu, Lâm Thành Đống sững sờ, cái này huynh đệ ai vậy? Ha ha ha, Mã Lão Nhị cười một tiếng. Đến, ta cho đại gia giới thiệu một chút a. Vị này là phó trấn. Phó trấn quốc tướng quân nhị công tử. Vị này là phó vũ đại công tử. Ai, bên này vị này liền càng không được rồi. Hắn là chúng ta hải quân bộ tư lệnh tổng tham mưu trưởng. Cát Minh, chấm ngoặc kép, ai, người tốt, người tốt, người tốt, cứ như vậy. Tại Mã Lão Nhị dẫn tiến dưới, đám người lẫn nhau nắm tay, biết nhau một cái, một trận hàn huyên hoàn tất về sau, đại gia nhao nhao ngồi xuống. Mà lúc này từ Mã Lão Nhị tự mình giới thiệu một chút Lư Hoài hải quân tình huống. Trước mắt hải quân tư lệnh là Chu Viễn Trinh, hắn chủ yếu phụ trách Nam Tuần hạm đội số 1 quân sự hoạt động. Tại lần này Chu hệ đại kế hoạch rút lui chung. Nam Tuần hạm đội số 1 chủ yếu gánh chịu chính là yểm hộ nhiệm vụ. Trước mắt hoạt động ở bên trong cảng bên ngoài, nội bộ giám sát phi thường nghiêm ngặt. Chấm ngoặc kép, đám người nghe xong hắn sau khi giới thiệu, Lâm Thành Đống lập tức giơ tay nhỏ hỏi, chúng ta trong tay có bao nhiêu bài? Liền một chương bài, vẫn là vừa liên hệ với. Hắn gọi Ngụy Tử Nhuận, Mã Lão Nhị hồi. Là không số 93 khu trục hạm phó hạm trưởng. Chúng ta cùng hắn tiếp xúc một cái về sau. Hắn cũng tỏ vẻ nguyện ý lại giúp chúng ta xúi dục những người khác. Nhưng cấp bậc cũng sẽ không quá cao. Nhân số cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì ta khách quan điểm nói. Chu hệ tại hải quân phương diện lực khống chế. Vẫn là vô cùng mạnh. Kim Thái Thù nghe nói như thế. Quay đầu nhìn xem lão Chu nói ra. Ngoặc kép, liền một chương bài, hơi ít a, vâng. Chu chứng gật đầu, Mạnh Tì cũng nhìn xem trên tường hình chiếu tư liệu hỏi. Liên minh châu Âu EU nhất khu hạm đội tin tức. Chúng ta nắm giữ sao? Ngụy Tử Nhuận cho một bộ phận tin tức hữu dụng. Mã Lão Nhị nhúng tay nói ra. Liên minh châu Âu EU nhất khu 2 đại hạm đội. Chủ yếu gánh chịu cũng là yểm hộ nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn hoạt động khu vực khá xa. Đoán chừng cũng là sợ chúng ta bên này không quân làm tập kích. Đơn giản điểm nói. Nam tuần hạm đội số 1 nhiệm vụ chủ yếu. Là yểm hộ bên trong cảng nhân viên rút lui. Mà Liên minh châu Âu EU nhất khu 2 đại hạm đội. Chủ yếu phụ trách hướng chúng ta bên này lục quân làm áp lực. Đúng không? Mạnh Tì lại hỏi. Chính là ý tứ này. Mã Lão Nhị gật đầu. Lâm Thành Đống nháy mắt. Quay đầu nhìn xem Chu Trứng. Tựa như là nói chuyện phiếm thiên đồng dạng nói ra. Ngoặc kép. Muốn làm chuyện này. Liền không thể vội vã làm. Vậy khẳng định a, Chu Trừng uống nước trà nhàn nhạt nói ra. Kế hoạch rút lui là giai đoạn trước nghiêm. Hậu kỳ loạn, cụ thể có thể tham khảo quốc đảng rời đài. Chờ nội bộ chủ lực đi hết. Trên bờ trật tự nhất định sẽ đại quy mô sụp đổ. Kim Thái Thù ngồi ở bên cạnh. Béo đến giống như phúc bé con đồng dạng. Nhìn xem thật thà chất phác nói ra. Nếu là yểm hộ, Nam Tuần khẳng định là phụ trách trên bờ trật tự. Cuối cùng kết thúc công việc đi. Ta cũng cảm thấy, chuyện này muốn làm, phải đợi Chu hệ chủ lực chạy trước lại nói. Mạnh Tì nhìn xem ba người này trò chuyện thiên ngữ khí. Cũng không nhịn được hỏi một câu. Trước mắt trong tay liền một trương bài. Dù cho đối diện đi, ta làm sao khống chế đâu. Mạnh trưởng quan, làm sao khống chế còn phải xem Ngụy Tử Nhuận còn có thể hay không lại xúi dục một bộ phận người. Cơ sở là được, Lâm Thành Đống rất khách khí trở lại. Nếu như có thể, bên ta có thể làm thẩm thấu. Đi đâu? Đi như thế nào? Mạnh Tì lại hỏi, đây là khó khăn, đối phương trong ngoài đều có người. Chu Trứng chỉ vào Lư Hoài quân cảng nói ra, chủ lực đi đến, Lư Hoài bên ngoài hơn 20 vạn chu hệ chủ lực. Khẳng định tất cả đều hướng về co vào. Mà bên ngoài phụ trách yểm hộ Liên minh châu Âu EU nhất khu 2 đại hạm đội. Cũng khẳng định trước ép yểm hộ. Để bộ đội lên thuyền. Vì lẽ đó, muốn đi, không dễ dàng. Bởi vì người của chúng ta vào không được. Đều ở bên ngoài, vẫn là phải thẩm thấu. Mạnh Tì liếm môi một cái. Phó Trấn nháy mắt, mộng bức mà nhìn xem mấy người này đang tán gẫu. Lần thứ nhất cảm giác mình trí lực khả năng có chút vấn đề. Bởi vì hắn hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Dù sao mấy người trò chuyện đều rất mảnh vỡ hóa. Cứ như vậy, một đám lão âm bê tụ tại nhất khối. Ngươi một lời ta một câu thương lượng. Nhưng bởi vì Mã Lão Nhị nắm trong tay lấy bài quá ít. Vì lẽ đó kế hoạch mấy lần thành lập. Lại mấy lần bị mọi người đẩy lật. Cuối cùng tiến hành không được. Mã Lão Nhị chỉ có thể tiếp tục liên hệ Ngụy Tử Nhuận. Theo chỗ của hắn cầm tin tức, cùng hắn hiệp thương, hỏi thăm kế hoạch khả thi. Dòng dã 2 ngày về sau, đám người cơ hồ tại đều không chút ngủ tình huống dưới. Rốt cục làm ra một cái có phong hiểm, nhưng cũng có tính khả thi kế hoạch. Kế hoạch thương định hoàn tất về sau, Mã Lão Nhị có liên lạc Tần Vũ. Cần lục quân, không quân phối hợp. Cần bao nhiêu lục quân? Tần Vũ hỏi, mười mấy vạn, cái kia cần bao nhiêu không quân đâu? Tần Vũ lại hỏi, khu 8, khu 9, Trần Hệ thêm nhất khối tất cả không quân. Mã Lão Nhị khẩu vị rất lớn trở lại. Tần Vũ trầm tư nửa ngày. Chậm rãi nói ra, ta cho ngươi thêm cả 100 phát nguyên rét đạn, 100 phát bom khinh khí, lại để cho 24 tinh tú, cửu diệu tinh quân cái gì? Đều phối hợp ngươi. Ngươi thấy thế nào? Ngươi nhìn, ta nói với ngươi chính sự đâu? Mẹ nhà hắn, ngươi nói chính là chính sự sao? Tần Vũ chửi ầm lên. Ta để ngươi làm chuyện này. Không phải theo đối diện đám kia suy binh đồng quy vu tận. Mà là tại tự thân tổn thất không lớn tình huống dưới. Tận khả năng chặn đánh đối phương. Cho chúng ta tranh thủ lợi ích. Nếu như muốn điều động mười mấy vạn bộ đội, cộng thêm tất cả không quân tập kích, vậy ta còn dùng các ngươi nghiên cứu sao? Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.